Xin chào tất cả các bạn. Rất vui mừng được gặp lại tất cả các bạn trong cái buổi đọc truyện đầu tiên của năm mới 2023. Thế thì 2023 mình xin chúc cho tất cả những bạn khán thính giả ở trên kênh truyện của mình một năm 2023 thật là thành công, luôn luôn gặp những cái điều vui vẻ, rồi tất cả những cái dự định trong năm 2023 này sẽ được thành công rực rỡ. Mình rất là cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ rất là nhiều cho kênh. Và trong năm mới này 2023 này thì kênh truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn cái bộ truyện Tiểu Thế Thức Thần này trong thời gian tới. Bây giờ thì mình sẽ xin phép được nhắc lại cái nội dung của tập truyện cũ cho mọi người có thể là nắm được, nếu như giờ mọi người nghỉ lễ vài hôm thì có thể là cũng đã phần nào quên đi cái nội dung của câu chuyện. Hiện tại thì Diệp Viễn cùng với cả những cái vị thiếu chủ của những cái thánh địa khác đang thám thính, đang đi sâu vào bên trong cái mộ địa đó. Tuy nhiên thì lúc này Vệ Thành là một vị thiếu chủ có vẻ như là không tin Diệp Viễn và đã tách ra một nhóm riêng đi đến một cái lối đi khác. Thế nhưng Diệp Viễn biết rằng cái lối đi này chính là tử lộ, và tuy nhiên thì Diệp Viễn cũng đã quyết định rằng sau đó thì sẽ cố gắng đi cứu cái đoàn người này, tại vì đó là một cái lực lượng không nhỏ, có thể là giúp cho chuyến đi trong mộ địa này an toàn cũng như là thuận lợi hơn. Và lúc này thì cái nhóm người Diệp Viễn đang đi theo, đang đuổi theo cái nhóm người của thiếu chủ Vệ Thành đó. Tuy nhiên thì đã thấy một vị võ giả phải bỏ mạng ở trên đường. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người nghe chuyện thì cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với nội dung của bộ truyện này. Tập số 107, phần A có tựa đề Giận Dữ Mắng. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Dọc theo đường đi này, mọi người phát hiện ra rất nhiều những thi thể. Tất cả đều chết vì bị người khác loạn đa phân thây. Không nghi ngờ gì nữa, đoàn người Vệ Thành đang gặp nguy hiểm. Mọi người đề phòng cẩn thận, Diệp Viễn phân phó. Vệ Thành mang theo những võ giả của ba đại thánh địa khác, thực lực cũng không có hề yếu. Thế nhưng vẫn có nhiều người bị giết như vậy. Hiển nhiên là đã gặp phải nguy hiểm không có tầm thường. Mọi người nghe thấy như vậy, đều không dám chậm trễ, lập tức ngưng thần đề phòng. Diệp huynh, phía trước hình như có người đánh nhau, có phải là đoàn người Vệ Thành không? Bỗng nhiên Thịnh Tuấn nói. Diệp Viễn nghe thấy tiếng đánh nhau ở phía trước thì gật đầu. Rất có thể. Chúng ta nhanh chân lên một chút. Đoàn người bước đi nhanh hơn, đi về hướng có tiếng đánh nhau. Đi không bao xa, coi như là đã nhìn thấy thân ảnh của đám người Vệ Thành. Bọn họ đang rơi vào khổ chiến. Mà chiến đấu với bọn họ lèm là một binh đoàn khô lâu. Trong tay của những tên lính khô lâu đều cầm theo những trường đao theo quy thức, giống như là quân đội vậy. Thực lực của những tên lính khô lâu này vô cùng mạnh mẽ, bên trong không thiếu những tên có thực lực cấp 8. Hơn nữa, số lượng khô lâu lại rất nhiều. Lúc này đã hoàn toàn bao vây đám người Vệ Thành. Ba đại thánh địa bị tổn thất nặng nề, mấy người Diệp Viễn còn không chạy tới thì chỉ sợ toàn quân sẽ bị tiêu diệt sạch. Chúng ta xông lên. Diệp Viễn hạ lệnh, không một chút nào do dự. Mười mấy tên võ giả chen nhau lên chiến đấu cùng với những tên lính khô lâu kia thành một đoàn. Lúc này, toàn thân của Vệ Thành đã đều là máu. Những người ở trên người cũng đã bị chém vài nhát đao. Tuy rằng trong tay của hắn cầm là thánh khí hạ phẩm, thế nhưng phòng ngự của những tên khô lâu này thật sự là quá cường hãn. Hắn đã chém giết rất nhiều những tên khô lâu, thế nhưng lại có thêm càng nhiều khô lâu hơn nữa xông tới. Hắn đã là giết đến tay cũng mềm nhũn. Lẽ nào phải chết ở chỗ này sao? Sớm biết như vậy thì không có nên hành động đơn độc. Nếu như đi theo Diệp Viễn, hẳn là sẽ không có xuất hiện lại tình huống như thế này đi. Ở trong lòng của Vệ Thành đã tuyệt vọng. Hiện tại trong lòng của hắn hối hận không gì sánh nổi. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, thế nhưng hắn biết ở trên phương diện năng lực, Diệp Viễn mạnh hơn hắn không chỉ là một mảng lớn. Không thể nghi ngờ gì nữa, Diệp Viễn chính là người thích hợp nhất làm thủ lĩnh của đoàn người này. Thế nhưng khi hắn chứng kiến việc Diệp Viễn nổi bật ở khắp mọi nơi, trong lòng hắn làm sao cũng không thoải mái nổi. Thế là liền muốn rượt dây cho hai đại thánh địa khác cùng nhau tách khỏi nhóm lớn. Thế nhưng bọn họ không ngờ được rằng càng đi sâu vào bên trong, cương thi càng ít. Sau đó thì lập tức có rất nhiều tên lính khổ lâu như thế này ập đến từ bốn phương tám hướng bao vây bọn họ lại. Lúc này bọn họ có muốn chạy trốn cũng là không thể nào trốn thoát được. Tuy là hắn không có phục Diệp Viễn cho lắm, thế nhưng sinh mệnh ở khắc cuối cùng, hắn lại cho rằng Diệp Viễn có thể là ứng phó được loại cục diện như thế này. Một tên lính khổ lâu ở trước mặt vệ thành trực tiếp bị đánh thành bột mịn. Rất nhanh thì một tên lính khổ lâu khác bên cạnh của hắn cũng ngã xuống. Ánh mắt như tro tàn của vệ thành lại thay đổi thành tia sáng một lần nữa. Một bóng người sáng xuống như là thần linh, khiến cho hắn lại thấy được hy vọng. Thế nhưng khi mà thấy rõ thân ảnh kia là ai, thì hắn không có khỏi lộ ra thần sắc khiếp sợ. Diệp Viễn, vậy mà hắn lại đến cứu ta sao? Giờ khắc này, vệ thành cảm thấy trớ trêu vô cùng. Hết lần này tới lần khác, hắn làm khó Diệp Viễn, thậm chí còn kích động võ giả của ba đại thánh địa khác. Thế nhưng cuối cùng, người đến cứu hắn lại chính là Diệp Viễn. Diệp Viễn không thèm để ý đến hắn, tiếp tục chạy đến những nơi khác. Lần giao thủ này khiến cho mặt của Diệp Viễn cũng là hơi biến sắc. Những cái tên khô lâu này hoàn toàn không biết phòng ngự, chỉ một mặt tấn công. Khung xương của bọn chúng vậy mà còn cứng hơn cả huyền khí thượng phẩm. Thân thể của những tên khô lâu cấp 8 thậm chí còn có thể ngang ngửa với thánh khí hạ phẩm. Những đao kiếm bình thường khó mà có thể tạo thành thương tổn đến bọn chúng. Thánh khí hạ phẩm thì rất là quý hiếm ở tại thánh địa cửu phẩm. Trong số những võ giả tại đây thì chỉ có một số ít thiếu chủ cùng với những trưởng lão vô tướng cảnh của bảy đại thánh địa mới có được thánh khí hạ phẩm. Căn bản là không có thể nào tạo thành được thương tổn thật sự cho những tên khô lâu kia. Khó trách, thực lực của đàn người vệ thành cũng không yếu, thế nhưng vẫn phải rơi vào khổ chiến. Hắc Phong, đi ra. Diệp Viễn quát lên một tiếng. Hắc Phong gào thét lao ra. Nó gầm lên giận dữ. Cứ mỗi một cước là dẫm nát một con khô lâu. Hắc Phong đã gần hóa thành rồng. Lực lượng thân thể cũng không kém Trần Long bao nhiêu. Tất nhiên là cường hãn hơn mấy tên khô lâu này rất nhiều. Hắc Phong, người đi đối phó với những tên khô lâu cấp 8 kia. Diệp Viễn hạ lệnh. Hắc Phong nhận mệnh, bay thẳng đến hướng đám khô lâu giống như là một chiến xa. Chiến đấu với những tên khô lâu cấp 8 kia thành một đoàn. Hắc Phong không có hổ, là mang trong mình huyết mạch Trần Long. Sức chiến đấu cường hạ đến mức khiến cho người ta căm phẫn. Móng vuốt lớn của nó lại có thể là so với thanh khí. Cho nên, ngay cả những tên khô lâu cấp 8 cũng đều bị nó bóp nát dưới một chảo. Trong tất cả những võ giả tại đây, chỉ có duy nhất Diệp Phiến là có thể vượt qua tốc độ giết địch của Hắc Phong. Những tên khô lâu cấp 7 các bạn là không thể nào chịu nổi một kích ở dưới nắm tay Diệp Viễn. Diệp Viễn đã từng dùng một quyền đánh gãy kiếm của Nạp Lan Hồng, có thể thấy được cơ thể của hắn cường hãn bao nhiêu. Hơn nữa, Diệp Viễn mỗi ngày đều tiến hành luyện hóa, dùng nhập lòng cốt thời Hồng Hoàng vào cánh tay mình. Nắm tay của hắn bây giờ là một trong những bộ phận cường hãn nhất trên thân thể, giống như là đầu kim cương của dao cắt thủy tinh vậy. Khung xương của những khô lâu này có cường hãn hơn đi chăng nữa, cũng không có khả năng sẽ cường hãn hơn lòng cốt thời Hồng Hoàng. Có hai người này gia nhập, cuộc chiến đã xảy ra biến hóa rất lớn. Những tên khô lâu xung quanh võ giả của bảy đại thánh địa lập tức bị thanh tẩy sạch sẽ. Thấy được ánh sáng cuối đường hầm, võ giả của ba đại thánh địa đều phát ra tràng vỗ tay hoan hô rất lớn. Mà võ giả của ba đại thánh địa lúc này cũng đã bị chết hơn một nửa, có thể nói là tổn thất nặng nề. Mọi người đang hoan hô thì bỗng nhiên có một thân ảnh bay ra ngoài, đụng vào trên vách động một cách nặng nề. Thỉnh Tuấn không kìm nén được cơn giận dữ mà chỉ tay về phía vệ thành hét lên. Cũng chỉ vì người đố kỵ với người tài mà rất nhiều võ giả phải chết như vậy. Lần này đã thỏa mãn được người chưa? Bốn phía lập tức an tĩnh trở lại. Tiếng hoan hô cũng ngừng hẳn. Chỉ còn nghe thấy tiếng mắng chửi của Thịnh Tuấn. Người, cái tên ngu xuẩn này, tự cho mình là tốt. Người thần là thiếu chủ mà lại đem thuộc hạ của mình dính vào nguy hiểm. Có còn lương tâm nữa hay không? Người tự mình nhìn bọn họ đi. Cũng bởi vì cái lòng tự trọng buồn cười của người mà thiếu một chút nữa bọn họ vì người mà chết đi. Còn có Vương Thạch cũng đã chết vì người. Nếu như người có thể thoát ra ngoài thì người nhất định là sẽ... Người định sẽ nói như thế nào với Thánh Địa Thiên Lam đây? Mài cốt chỉ địa này nguy hiểm như vậy, người lại chỉ vì cảm thấy đơn giản giống như là một trò đùa. Thật sự là muốn tìm đường chết. Quả nhiên, thi thể Vương Thạch cũng được liệt kê. Thật sự là đã bị khô lâu chém chết. Thiếu chủ của Thánh Địa Thiên Lam về mà lại chết một cách uất ức tại đây. Về thành liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy được mỗi một võ giả của ba đại thánh địa đều là vết thương chồng chất, gương mặt tiều tụy. Bái thầy những điều này đều là do hắn ban tặng. Về thành phát hiện ra võ giả của ba đại thánh địa đều trợn mắt nhìn mình. Riêng võ giả của Thánh Địa Thiên Lam thì lại hận đến mức không thể nào lập tức đi lên giết mình. Ngay cả những võ giả của Thánh Địa Vân Khuyết cũng lại sức thất vọng về hành động của Vệ Thành. Trải qua trận biến cố này, rốt cuộc thì bọn họ cũng đã biết được tầm quan trọng của Diệp Viễn. Bọn họ dùng hết toàn lực cũng không có cách nào có thể ứng phó được cục diện này. Vậy mà Diệp Viễn chỉ vừa mới đến đã liền phá vỡ cục diện. Những cái tên khổ lâu cường đại như vậy, thế nhưng ở trước mặt Diệp Viễn thì lại không có chịu nổi một đòn. Đây chính là một sự chênh lệch. Ta xin lỗi. Vệ Thành nghẹn ngào nói. Xin lỗi sao? Xin lỗi có thể làm cho các thuộc hạ của người sống lại một lần nữa hay sao? Xin lỗi có thể là chữa trị vết thương tích ở trên người của bọn họ sao? Thực sự đúng là ngu xuẩn, không có thuốc nào có thể chữa. Sự nhẫn nhịn của Thịnh Thuấn đối với Vệ Thành đã đến cực điểm. Rốt cuộc thì lần này cũng bạo phát ra. Mà lần này Vệ Thành đã chảy nước mắt hối hận. Được rồi, đừng mắng chửi nữa. Vẫn là nên vực dậy tinh thần đi. Còn vẫn còn chưa kết thúc đâu. Dường như lần này chúng ta đã chọc phải một tên không nên chọc. Bỗng nhiên, sắc mặt của Diệp Viễn ngưng trọng nói. Mọi người biến sắc, tất cả đều có chút mơ hồ. Rõ ràng là tất cả những khổ lâu đều đã bị giết, vẫn còn có nguy hiểm gì nữa sao? Mọi người cùng quay đầu lại nhìn Diệp Viễn, lại phát hiện ra Diệp Viễn đang nhìn về phía lối vào thông đạo. Mọi người vừa nhìn một lập tức thì trong lòng cũng kinh hãi lên. Không biết từ khi nào ở nơi đó lại xuất hiện một tên khô lâu. Chỉ có một tên. Cái tên khô lâu này không nói lời nào, chỉ lặng lặng ngồi ở cửa động, đưa tay xuống, tiếp theo thì lấy ra một thanh trường đao. Chủ nhân phải cẩn thận. Thực lực của người này sâu không lường được, chỉ sợ Hắc Phong cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Hắc Phong bỗng nhiên lên tiếng nói. Lời nói này của Hắc Phong khiến cho tất cả mọi người chấn kinh. Đây chính là Long tộc cấp 8 đại viên mãn, vậy mà lại tự nhận mình không phải là đối thủ của khô lâu kia. Vậy thực lực của cái tên khô lâu này chẳng phải là đã đạt đến cấp 9 rồi sao? Diệp Viễn khẽ gật đầu, nói với tất cả mọi người. Tất cả mọi người rời khỏi huyệt động này đi, theo đường cũ mà quay trở lại, nhanh lên. Thịnh Thuần biến sắc nói. Diệp huynh, yên tâm đi, ta sẽ đuổi theo sau. Diệp Viễn thản nhiên nói. Trong ánh mắt của Thịnh Thuấn lộ ra thần sắc phức tạp. Diệp huynh, người nhớ bảo trọng, chúng ta đi. Thịnh Thuấn dẫn theo mười mấy tên võ giả nhanh chóng rút ra khỏi huyệt động. Trong huyệt động trống trải lúc này chỉ còn lại Diệp Viễn, Hắc Phong cùng với tên có bộ mặt xương khô kia. Trên người của người có khí tức của Hạo Thiên Thạch Bì. Miệng của cái tên khô lâu kia cốt cả cốt két, đúng là đã mở miệng nói chuyện. Vừa mở miệng lập tức khiến cho Diệp Viễn cả kinh. Hắn đã thu bia đá Hạo Thiên vào bên trong cơ thể, người bình thường không thể nào phát hiện ra. Thế nhưng cái bộ khung xương này chỉ một lời nói thôi thì đã nói toạc ra. Xem ra khô lâu này một mực không xuất thủ, chỉ sợ là vì bia đá Hạo Thiên. Bằng không thì hắn chỉ cần hạ xuống một đao vậy thì không ai có thể đỡ nổi. Tiền bối biết về Hạo Thiên Thạch Bi sao? Diệp Phiến không phủ nhận, mà hỏi ngược lại. Tất nhiên là biết. Chủ nhân khi trước của Hạo Thiên Thạch Bì chính là một trong những thủ lĩnh của nhân tộc. Khô Lâu này chậm rãi nói. Chủ nhân lúc trước sao? Chẳng lẽ người mà tiền bối nhắc đến chính là Phương Thiên tiền bối? Diệp Phiến hiểu kỳ hỏi. Khô Lâu lại lắc đầu. Phương Thiên sao? Xem ra Hạo Thiên Thạch Bì này đã bị thay đổi đến vài chủ nhân. Ta cũng không biết đã ngủ say ở nơi này bao nhiêu lâu nữa. Nhưng mà người đã đạt được Hạo Thiên Thạch Bì thì xem ra đã đến lúc thần vực lại gặp phải thảm họa một lần nữa. Diệp Viện biến sắc. Xem ra niên đại khi mà lúc Khô Lâu này còn sống còn muốn xa xưa hơn mình tưởng tượng nhiều. Hơn nữa, nghe từ trong lời nói của Khô Lâu này thì một khi Hạo Thiên Thạch Bì này xuất thế thì chính là điểm không may. Nhớ lại lúc Long Đằng kể qua những việc xảy ra với Phương Thiên, dường như đúng là có chuyện như vậy. Tên kia là Thiên Ma Thần gì đó, vừa nghe liền biết đó chính là nhân vật vô cùng cường hãn. Nếu như không phải là Phương Thiên thì sợ rằng kết cục hiện tại của thần vực tuyệt đối là không có phải giống như bây giờ. Bây giờ đã là 5 vạn năm trôi qua, chẳng lẽ lại tiếp tục một cái luân hồi sao? Nhưng Long Đằng cũng không có nói tỉ mỉ. Đối với trận đại chiến khoáng thế 5 vạn năm trước đây, cũng không có tiết lộ điều gì nhiều. Tình huống cụ thể như thế nào thì Diệp Viễn vẫn chưa hiểu. Chỉ là thần vực bây giờ như là sóng ngầm cuồn cuộn, lẽ nào có liên quan với thảm họa mà Khô Lâu nói tới kia sao? Tiền bối, thần vực sẽ gặp phải thảm họa như thế nào vậy? Lẽ nào có liên quan đến tuyệt cổ phong ma đại trận này? Theo vạn bối biết thì tuyệt cổ phong ma đại trận cũng là một cửa ải trận pháp vô cùng lợi hại thời kỳ thượng cổ, dùng để trấn áp dạng tồn tại gì đó ở bên trong mai cốt chi địa này. Trong lòng Diệp Phiến tràn đầy nghi ngờ, nói: người đã biết đến tuyệt cổ phong ma đại trận này, vì sao còn muốn mang theo nhiều người như vậy tiến vào đây? Bây giờ đại trận này đã nới lỏng, vật kia nhận được nhiều huyết thực như vậy sẽ có khả năng tăng nhanh tốc độ phá giải phong ấn. Khô Lâu nói. Diệp Viễn nghe vậy lập tức biến sắc, đem chuyện phát sinh lớn ở trong khoảng thời gian này đơn giản nói lại một lần. Khô Lâu kia sau khi mà nghe thì yên lặng không nói, một lát mới mở miệng. Người có lòng, chỉ là thực lực của người quá yếu kém, có đến đây cũng là chuyện vô ích. Vừa rồi nếu như không phải là cảm ứng được Hạo Thiên Thạch Bì thì tất cả các người đều đã là người chết. Ngôn ngữ của Khô Lâu này vô cùng bình tĩnh, tựa giống như đang nói đến một việc không đáng kể. Hắn căn bản là không để cấp 8 đại phiền mãn như Hắc Phong vào trong mắt. Diệp Viễn cũng không hề nghi ngờ lời nói của Khô Lâu này. Cái người này khi còn sống nhất định là một cường giả tuyệt thế. Cho dù bây giờ chỉ còn lại một cỗ hài cốt, hắn cũng có thể cảm giác thấy sự nguy hiểm vô cùng. Chỉ là bị Khô Lâu này khinh bỉ một trận, Diệp Viễn cũng đành bất đắc dĩ. Tuy là Diệp Viễn đã toàn lực nâng thực lực của chính mình lên, nhưng vẫn có chút không đáng chú ý đến. Đối mặt với cường giả cấp bậc thượng cổ như thế này thì dù cho hắn bỏ ra vô số vạn năm cũng không phải là đối thủ. Dẫn bọn hắn rời khỏi đây đi, vị ma thần này chẳng mấy chốc sẽ xuất thế thôi, các người đỡ không nổi đâu. Những tên cường giả thần cảnh kia mỗi một người đều đang làm cái gì mà lại để cho mấy cái đồ con nít các người tới tìm chết như vậy? Khô Lâu có vẻ bất mãn nói. Diệp Viễn nghe xong lại không còn gì để nói, than thở. Tiền bối, thần đạo của thần vực đã điều tàn hơn 10 vạn năm, từ đó đến nay không hề còn bất cứ cường giả thần cảnh nào nữa. Cái gì? Thần đạo điều tàn? Nghe được tin tức này, Khô Lâu cũng không còn bình tĩnh được. Một lúc lâu sau, Khô Lâu mới thở dài. Ta bây giờ cũng chỉ là một tia tàn hồn, không cách nào có thể cảm ngộ thiền đạo. Lẽ nào thần vực chính là tiến nhập vào thời đại mạt pháp rồi sao? Thôi vậy, ta đã bỏ mạng cũng không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Không có quản được chuyện sau lưng, chỉ có thể là tận một chức sức mọn cuối cùng thôi. Trong lòng Diệp Phiến hơi kinh ngạc, trong lời nói của Khổ Lâu này đều để lộ ra mình là người trấn áp ma thần cường đại nơi đây. Loại tồn tại như vậy, một khi thoát khỏi, thì thần vực không biết phải chịu thảm họa thế nào nữa. Tiền bối, lẽ nào một chút biện pháp cũng là không có hay sao? Diệp Viễn không cam lòng hỏi. Trước đây, chính chủ nhân của Hạo Thiên Thạch Bì đã dùng tuyệt cổ phong mạ đại trận này phong ấn ma thần. Hắn chính là một trong những người lãnh đạo nhân tộc. Tất cả đều không thể nào giết chết tên ma thần này. Người có thể tưởng tượng được độ cường đại của hắn. Tuy là người đạt được Hạo Thiên Thạch Bì, thế nhưng mà thực lực lại quá yếu. Các bạn là không có năng lực đối phó với ma thần. Hơn nữa, theo người nói, thì có người đã cố ý làm suy yếu tuyệt cổ phong ma đại trận. Sợ rằng không bao nhiêu lâu nữa là hắn có thể sẽ thoát khốn mà ra. Khổ Lâu nói. Chủ nhân của Hạo Thiên Thạch Bì ở trong lời nói của Khổ Lâu mạnh như thế nào, Diệp Viễn thật không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà hắn có thể khẳng định được, thân là lãnh đạo của nhân tộc lúc đó, thì thực lực của chủ nhân Hạo Thiên Thạch Bì phải cường hãn tới cực điểm. Ngay cả hắn cũng không thể nào giết chết ma thần, có thể thấy được rằng cái tên này mạnh cỡ nào. Diệp Viễn trầm tư trong chốc lát rồi nói. Theo như tiền bối nói, thì cái tên ma thần này đã bị phong ấn 10 vạn năm. Mấy 10 vạn năm, e là thực lực đã suy yếu, không 10 thì cũng 1. Nếu như mà muốn giết chết ma thần này, chẳng phải đây chính là thời cơ tốt nhất sao? Khổ Lâu yên lặng, trong chốc lát rồi lại nói. Tiểu bối, người rất có trách nhiệm, thế nhưng người không có khả năng là đối thủ của hắn. Người có Hạo Thiên Thạch Bì trong tay thì hãy mau dùng nó tu luyện, như vậy thì mới có một tia cơ hội để giết chết ma thần. Diệp Viễn vẫn quật cường lắc đầu nói. Vạn bối muốn thử một lần. Đột nhiên toàn bộ đại địa chấn động lên, sắc mặt Diệp Viễn biến đổi. Chấn động này cho thấy rõ phương hướng chuyển đến là từ tuyệt cổ phong ma đại trận. Đã bắt đầu rồi sao? Xem ra cũng đã đến lúc ta phải rời đi rồi. Tiểu bối, chuyện từ nay về sau đành phải giao phó cho người. Ta nhìn thấy được bóng sáng chủ nhân Hạo Thiên Thạch Bì trên người của người. Hãy cẩn thận một chút. Khổ Lâu nói xong thì lập tức trực tiếp quay người rời đi. Sắc mặt của Diệp Viễn hơi trầm xuống, sau đó thì xoay người trở về. Nhìn thấy Diệp Viễn an toàn đi ra, mọi người đều thở phào một hơi. Diệp huynh, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt rồi. Dưới lòng đất không biết là đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho cả đại địa đều rung động lắc lư. Hơn nữa, những cường thì này lại mãnh liệt lao về hướng lòng đất, giống như là thủy triều vậy. Thịnh Tuấn có chút lo lắng bất an, sắc mặt của Diệp Viễn ngưng trọng. Dưới lòng đất này đang trấn áp một tên ma thần có thực lực thông thiên, thì sợ những cường thì này là do có người cố ý chế tạo ra để mà phá vỡ đại trận. Hôm nay đại trận này đã nhận lấy một lực trùng kích cực lớn, ma thần rất nhanh là sẽ thoát khốn mà ra thôi. Ma thần trên đời này chẳng lẽ thật sự là có ma tộc tồn tại? Không phải, chắc là không phải đâu. Được xưng là ma thần, đây chẳng phải chính là tồn tại của thần cảnh sao? Nói đùa gì vậy? Loại tồn tại như vậy một khi mà thoát khốn, vậy thì cái thần vực này có ai có thể là đối thủ chứ? Chúng ta hay là vẫn là nên nhanh chóng rồi đi. Lời của Diệp Phiến đưa đến những võ giả của bảy đại thánh địa một trận khủng hoảng rất lớn. Rất nhiều võ giả đã không kìm nén được, muốn thoát ra khỏi Mai Cốt Chi Địa. Thần cảnh, đó chính là một cảnh giới mà tất cả những võ giả đều muốn hướng đến, cũng là một cảnh giới khiến cho tất cả võ giả đều sợ hãi. Không phải ai cũng có dũng khí để mà đối mặt với cường giả thần cảnh. thời đại mạt pháp đối với võ giả mà nói, thì thần cảnh chính là vô địch. Chư vị, cái tên ma thần này đã bị đại trận phong ấn mấy mươi vạn năm, thực lực cũng là bị tiêu hao không ít. Đây chính là cơ hội tốt để cho chúng ta có thể chém giết hắn. Một khi mà cái tên ma thần này thoát ra, chỉ hắn khôi phục lại thực lực, vậy thì khi đó thần vực sẽ là sinh linh đồ thán. Kính xin mọi người trợ giúp Diệp Mỗ một chút sức lực, tiêu diệt cái tên khốn này. Diệp Viễn ôm quyền nói với mọi người. Hai chân Vệ Thành lạnh run, bỗng nhiên lạnh lùng nói: Diệp Viễn, người sớm đã biết rõ cái dưới lòng đất này là có ma thần tồn tại. Một khi thoát khốn thì thánh địa Xích Hà của người sẽ đứng mũi chịu sào, cho nên mới là cố ý đem sáu nhà chúng ta kéo xuống nước, có phải không? Vậy mà còn giả trang làm cái bộ dạng vĩ đại, nói là cân nhắc về sự an nghi của bảy đại thánh địa. Cái tên nhà người chính là một thứ ngụy quân tử. Nghe nói ma thần sắp thoát khốn ra, trong nội tâm của Vệ Thành cực kỳ sợ hãi. Ở dưới loại tình huống này, hắn lại theo thói quen đổ tất cả trách nhiệm, tội lỗi lên trên người Diệp Viễn. Chỉ là những lời nói hoàn toàn chính xác với khủng hoảng trong lòng của mọi người khiến cho nó càng thêm chân thực. Ánh mắt tất cả mọi người lại nhìn về phía Diệp Viễn có vẻ bất thiện. Lo ngại vì có ác phong ở đây, cho nên bọn hắn mới giữ khoảng khắc chế cuối cùng này. Loại tuyệt cảnh này có thể là phản ánh ra nội tâm của con người một cách chính xác nhất. Diệp Viễn cười lạnh nói: dựa vào kết cục của người thì cũng có thể chứng kiến được một cái bạch vũ vực thu nhỏ rồi. Một khi mà ma thần này thoát khốn, vậy thì cả cái thần vực này còn ai có thể là ngăn cản được cước bộ của nó nữa. Mọi người biến sắc, tất cả đều cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách đập vào mặt. Ma thần xuất thế, thần vực tất nhiên dùng chuyển, mà đứng mũi chịu sào chính là bạch vũ vực. Mọi người đừng có nghe hắn nói bậy. Bây giờ đừng nói là người vì đại nghĩa nhân tộc cho nên mời đến cái lòng đất này. Ta mà kệ, dù sao thì ta cũng phải đi. Đây chính là ma thần. Các người ai muốn chịu chết thì cứ tự mình đi tới là được. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo những võ giả còn lại của Thánh Địa Vân Quyết rời đi. Vẻ mặt của Hoa Tử Kiệt cũng giãy giụa, cũng đi đến trước mặt Diệp Viễn mà nói: Diệp huynh, ma thần này không có thể nào địch lại. Chắc hẳn cái dạng tồn tại kia cũng chướng mắt một thánh địa cửu phẩm nho nhỏ. Cáo tử. Nói xong, hắn quay người nói với những võ giả của Thánh Địa Hỏa Vũ: chúng ta đi. Diệp Viễn cũng không ngăn cản Hoa Tử Kiệt rời đi, mà xoay người qua nói với Thịnh Tuấn: Thịnh huynh, ngươi thì sao? Phải mặt của Thịnh Thuấn cũng xoắn suýt, hỏi ngược lại: Diệp huynh, dù là thực lực của ma thần bị đại trận tiêu hao hầu như là không còn nữa, thế nhưng cũng sợ là năng lực của chúng ta khó có thể địch lại. Không biết là Diệp huynh có bao nhiêu phần nắm chắc? Diệp huynh lắc đầu cười khổ: cũng không nắm chắc bao nhiêu. Thịnh Thuấn sững sờ, hắn cứ tưởng rằng Diệp Viễn quyết liệt như vậy thì sẽ có một chút phần trăm nắm chắc. Thế nhưng bây giờ xem ra, Diệp Viễn chính là đang làm bậy. Diệp huynh, như vậy chẳng phải chính là đi chịu chết sao? Có đáng hay không? Thịnh Tuấn hỏi, Diệp Viễn cười: không có đáng giá hay không? Chỉ có nguyện ý hay không? Diệp Viễn ta đã muốn làm vậy, thì chỉ đơn giản chính là làm như vậy. Thịnh Tuấn lại sững sờ. Nếu như Diệp Viễn nói với hắn những thứ đạo lý gì to lớn, thì khẳng định là hắn sẽ quay đầu đi ngay. Như lời này của Diệp Viễn lại làm cho hắn, tâm của hắn chấn động lên. Đại trượng phu làm việc thì cầu không thẹn với lương tâm, quản hắn có danh tiếng trước sau như thế nào. Được rồi, Diệp huynh, Thịnh Tuấn ta ngày hôm nay sẽ đi theo người mà điên một trận. Thịnh Tuấn lại quay người nói với những võ giả của Thánh Địa Phi Hồng: tuy ta chính là thiếu chủ của Thánh Địa Phi Hồng, nhưng sự việc ngày hôm nay ta không ép các người. Ai nguyện ý lưu lại, Thịnh Tuấn ta vô cùng hoan nghênh. Ai muốn rời đi, ta cũng tuyệt đối không ngăn cản. Thật ra, Di Viễn cũng không ôm hy vọng gì với những người này, nhưng không ngờ rằng Thịnh Tuấn lại lựa chọn ở lại. Di Viễn cũng có thái độ như vậy với Thánh Địa Xích Hà. Kết quả là toàn bộ võ giả của Thánh Địa Xích Hà đều lựa chọn ở lại. Ba thánh địa khác thì chỉ có giải rác vài người ở lại. Cuối cùng, nhân số ở lại cũng không có quá 20 người. Trong đó có hơn phần nửa là võ giả của Thánh Địa Xích Hà. Thế nhưng mà số lượng như vậy cũng đã vượt xa dự đoán của Diệp Viễn. Có Thịnh Tuấn dẫn đầu, Thánh Địa Phi Hồng vẫn còn lưu lại một tên trưởng lão vô tướng cảnh. Thải Nguyệt tỷ tỷ, tỷ cũng không có rời đi sao? Tỷ thật vất vả mới có thể là chữa được hết thiên đâm tuyệt mạch thể. Nếu như mà ở lại đây gặp phải chuyện gì bất chắc, chẳng phải là lỗi của Diệp Viễn ta sao? Từ đầu đến cuối, Thải Nguyệt luôn đứng sau lưng Diệp Viễn, một câu không nói, cũng không có hề động đậy. Nghe Diệp Viễn hỏi, Thải Nguyệt mới mỉm cười nói: ta đã từng nói qua rồi, cái mạng này về sau chính là của người. Hơn nữa, nói lời thật lòng thì hiện tại thiếu chủ Diệp thật sự là đã làm ta chết mệt rồi. Trong đôi mắt của Thải Nguyệt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn giống như đang nhìn tình lang của mình vậy. Diệp Viễn hơi ngượng ngùng, cười nói: mạng của tỷ thì là của chính tỷ, không có liên quan gì đến ta. Lần này thực sự là rất nguy hiểm, một điểm nắm chắc ta cũng đều không có. Tỷ tỷ vẫn là nên rời đi. Thải Nguyệt chỉ mỉm cười nhưng lại không có ý cử động. Diệp Viễn bất đắc dĩ đành không có khuyên nhủ nữa. Lúc này, lòng đất lại chấn động lên càng thêm kịch liệt hơn. Bên trong hành lang dưới lòng đất đã bắt đầu tràn ngập từng tia khí hắc ám. Sao mà Diệp Viễn biến đổi, nói: ma khí mạnh như vậy, không có hổ danh là ma thần. Bị tuyệt cổ phong ma đại trận phong ấn nhiều năm như vậy, mà vẫn có thể bộc phát ra ma khí cường đại đến như vậy. Xem ra, ma thần sẽ rất nhanh thoát khốn mà ra. Chúng ta mau đi thôi. Ma thần vẫn chưa thoát khốn, thế nhưng đã tỏa ra ma khí cường đại đến như vậy. Điều này là cho nội tâm ở trong lòng của bọn họ càng thêm lo lắng. Hơn 10 bóng người xông ra khỏi thông đạo mà Diệp Viễn đã bố trí. Ta nhổ vào, giả trang thành anh hùng nhân tộc cái gì chứ? Tự mình đi tìm chết thì cũng thôi đi, lại còn muốn lôi theo chúng ta tới làm đệm lưng. Anh hùng mà dễ có thể dễ làm như vậy sao? Mùa xanh chuộc tiếng. Vệ Thành quay mặt vào cửa động mà mắng chửi. Hắn nói lời này rất lớn tiếng, không tránh khỏi tai mắt của mọi người. Vừa nói một lời, lập tức khiến cho tất cả mọi người đều quăng cho ánh mắt khinh bỉ. Không phải là nhờ có Diệp Viễn thì người đã chết rất nhiều lần rồi, vẫn còn có bản lĩnh ở đó mà nói mát sao? Cái loại trình độ không biết liêm sỉ như người thì thật có thể là ví như là một loại cảnh giới. Hoa Tử Kiệt cũng cười lạnh nói, mặc dù hắn không có dũng khí dám đối mặt với ma thần, nhưng mà hắn vẫn vô cùng kính nể Diệp Viễn. Hơn nữa, Diệp Viễn thật sự đã cứu mọi người đến vài lần, đây chính là sự thật không có thể nào chối bỏ. Hoa Tử Kiệt, đừng nói cái kiểu giống như người cũng là người rất cao thượng vậy, không phải là người cũng trốn đi sao? Có tư cách gì mà nói tả chứ? Còn có cả các người nữa, từng người một, dùng cái loại ánh mắt này mà nhìn ta làm cái gì? Có bản lãnh thì tự mình đi xuống dưới đi. Vệ Thành hét lên. Những đả kích luân phiền phía dưới kia đã khiến cho tâm lý của Vệ Thành hoàn toàn mất đi sự thăng bằng. Nhưng lời hắn nói vẫn sắc bén như cũ. Mặc kệ là vì cái nguyên nhân gì thì trốn tránh chính là trốn tránh. Nhưng võ giả này mỗi một người đều quay mặt sang nơi khác, lộ ra thần sắc ngượng ngùng. Những người có loại tâm lý này sẽ cảm thấy trời có sập xuống thì vẫn sẽ có người cao hứng đỡ. Ma thần xuất thế thì hẳn là những cường giả thần vương kia sẽ đi ra đối địch. Bọn họ có trách nhiệm và nghĩa vụ gì mà lại phải đi đối mặt với những nguy hiểm như vậy? Diệp Viễn làm như vậy, không có thể nào nghi ngờ hắn chính là một con thiều thần lao đầu vào lửa, thậm chí sẽ bị người khác nhạo báng, ví như là Vệ Thành đây. Chà chà, rất náo nhiệt đây. Không phải là các người đều đã đi vào sao? Thế nào lại trở ra nhanh nhanh như vậy? Các người thế này thật là khiến cho ta cảm thấy khó xử đấy. Đột nhiên, một giọng nói ồm ồm vang lên, dọa cho mọi người đều muốn nhảy dựng lên. Ngay lúc đó, có hai người toàn thân phủ áo đen xuất hiện. Trước đó bọn họ lại không có hề phát hiện ra. Sắc mặt của Hoa Tử kia thơ trầm xuống. Các người lại ở chỗ này diễu võ ra ngoài, chẳng lẽ là không có biết mà thần sắp xuất thế hay sao? Hai gã hắc y nhân nhìn nhau, không khỏi bật cười khăng khặc. Một người trong số đó cười to nói. Mà thần xuất thế sao? Cái này chúng ta đương nhiên là biết. Bởi vì vị ma thần này chính là do chúng ta phóng xuất mà ra. Lời này vừa ra, sắc mặt của tất cả mọi người đều đại biến. Trách sao Diệp Viễn lại nói là có người có dụng ý khó lường. Thì ra là lời nói của hắn là thật. Thực lực của các người tuy là kém một chút, thế nhưng miễn cưỡng làm thức ăn cho ma thần đại nhân cũng là tạm đủ. Vốn là các người tự mình đi vào giúp bọn ta bớt đi một phen phiền phức. Hiện tại, bọn ta chỉ có thể tự mình động thủ đưa các người lên đường thôi. Tên còn lại cười quái dị nói. Các người đến cùng là cái người phương nào? Tại sao lại làm ra sự việc phản bội nhân tộc như vậy? Hoa Thực kia chất vấn. Người có thể gọi chúng ta là Thánh Đồ. Được rồi, thúc thủ chịu trói. Một tên thản nhiên nói. Thời điểm đám người Diệp Viễn chạy tới nơi sâu hơn, liền bị tràng cảnh trước mắt khiến cho kinh ngạc ngây người. Sâu bên trong dưới đất, đó là một cái huyệt động vô cùng lớn. Toàn bộ bên trong huyệt động lúc này đều là tràn ngập ma khí. Mà mỗi hướng ở trong năm phương vị, đông tây nam bắc và chính giữa, không biết là đã bị người nào kiến tạo ra năm cái tế đàn. Lúc này, từng tên cường thì giống như là không muốn sống, cứ đi đến vây quanh khu vực tế đàn, sau đó thì trực tiếp luyện hóa thành một vũng mưa máu và bị cái tế đàn nằm ở chính giữa kia hấp thu. Diệp Huynh, vì sao mỗi một tên cường thì kia lại cứ là vào giống như là không muốn sống nữa? Thỉnh Thuấn hoảng hốt hỏi. Những cường thì này vốn là do người khác luyện chế tinh vi mà thành, tất cả đều là bị người ta quản chế. Diệp Viễn bình tĩnh đáp. Cái gì? Những cường thì này đều là luyện chế ra sao? Cái này cần phải tàn sát bao nhiêu sinh linh thì mới có thể đây? Lẽ nào những thánh địa siêu cấp kia đều mặc kệ sao? Thịnh Thuần đã hoàn toàn bị chấn động. Số lượng cường thi tại đây sợ là không chỉ có con số 1 tỷ. Muốn luyện chế ra nhiều cường thi như vậy, chẳng phải là sẽ phải giết rất nhiều người sao? Thế lực như thế nào mới có thể làm được đến trình độ như vậy? Những võ giả cấp 6 trở xuống thì vốn là thứ bỏ đi, không có được coi ra gì tại thần vực. Chỉ cần bí mật một chút để mà góp đủ số thì cũng không có phải là việc gì khó. Ta chỉ là tò mò cái dạng thế lực như thế nào mà lại có thể làm ra cái việc này, thần không biết, quỷ không hay. Sắc mặt Diệp Phiến ngưng trọng. Từ việc hủy diệt đi Dược Vương Điện đến thật vực phát sinh ra đủ những loại sự tình quỷ dị, rồi đến bây giờ là cái Tuyệt Cổ Phong Ma đại trận này. Thần vực mặt bên ngoài thì có vẻ yên tĩnh, nhưng sợ rằng sóng gió đã âm ầm từ lâu. Chỉ là cái thế lực kia ẩn nấp quá kỹ, khiến cho tất cả mọi người không thể nào cảm nhận được nó tồn tại. Vậy chúng ta cứ trơ mắt nhìn bọn họ đi hiến tế như vậy? Thịnh Tuấn không cam lòng, nói. Số lượng cường thi nhiều như vậy, thì bọn họ muốn giết cũng không hết. Sau khi mà một người chết đi, sẽ ngừng tụ ra sát khí. Còn cực âm chi địa này đã tràn đầy khí cực âm. Những cường thi này có khả năng đã đem hai loại khí này dung hợp thành âm sát khí. Âm sát khí này có tính ăn mòn rất cao, thích hợp nhất để mà ăn mòn trận pháp. Mặc dù Tuyệt Cổ Phong Ma đại trận mạnh nhất thời thượng cổ, thế nhưng theo thời gian bị hao mòn thì uy lực của nó cũng đã giảm bớt đi rất lớn. Hơn nữa, những âm sát khí ăn mòn này, cùng với sự giáp kích cả trong lẫn ngoài của ma thần, khiến cho đại trận đã lung lay sắp đổ. Diệp Viễn lắc đầu nói, đã muộn rồi. Trừ khi thế gian này còn có cường giả thần cảnh thì mới có biện pháp củng cố lại tuyệt cổ phong ma đại trận. Bằng không, thì cho dù là chúng ta có giết sạch những cường thi này, cũng không có làm nên chuyện gì. Ma thần xuất thế, đó là chuyện không có thể nào chống đỡ. Thịnh Thuần hít sâu một hơi, không khỏi lo lắng cho thế cục của thần vực sau này. Ở thần vực, miêu tả về ma tộc chỉ vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết. Thỉnh thoảng có một vài điển tịch thượng cổ có nhắc đến ma tộc. Mảnh đại lục vô biên vô ngần này luôn được thống trị bởi cả nhân tộc và yêu tộc. Truyền thuyết kể rằng, ở thời đại hoàng cổ, nhân tộc cùng với ma tộc đã từng trải qua một trận đại chiến khoáng thế. Cứ tưởng rằng những thứ này chỉ là trong truyền thuyết, không ngờ lại là sự thật. Nếu như mà dựa theo điển tích thường cổ thuật lại, thì nhân tộc cùng với ma tộc chính là tử địch. Một khi ma thần xuất thế, vậy thì sợ rằng nhân tộc chúng ta thật sự sẽ là sinh linh đổ thán. Thịnh Tuấn nói, Diệp Viễn lắc đầu. Ma tộc cũng không chỉ là truyền thuyết thôi đâu. Bọn họ vẫn luôn tồn tại ở thần vực, chỉ là không muốn cho người khác biết. Năm vạn năm trước đây, đột nhiên xuất hiện một tên được xưng là Thiên Ma Thần. Đáng tiếc, hắn đụng phải một thiên tài võ giả của nhân tộc, cho nên bị đánh đến trọng thương bỏ chạy. Thịnh Tuấn nghĩ đến mà sợ, bây giờ hắn mới biết thần vực luôn tồn tại một bí mật như vậy. Chỉ dựa vào niên kỳ của Diệp Viễn, làm sao mà hắn có thể biết được loại bí mật như vậy? Cái tên Diệp Viễn này thật là khiến cho người ta nhìn không thấu. Diệp huynh, vậy việc chúng ta phải làm bây giờ là đứng nhìn sao? Chờ đợi ma thần này xuất thế sao? Thịnh Tuấn nói, làm sao có thể? Mọi người hãy ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục một chút đi. Ta đi bày binh bố trận. Diệp Viễn lập tức thả người nhảy tới, bắt đầu bận rộn bố trí ở bên trong hang động. Chỉ một lúc sau, một tòa đại trận dần dần hiện ra hình thức ban đầu. Thịnh Tuấn nhìn thấy hình thức ban đầu của trận pháp này, mặt không khỏi biến sắc, hỏi Ngũ Tử Viễn. Ngũ trưởng lão, trận pháp mà Diệp Viễn đang bố trí, chẳng lẽ là bí mật không được truyền ra ngoài của Xích Hà sao? Đây chính là trận pháp cấp 6, vì sao lại phức tạp đến như vậy? Hết tập số 107 phần A. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.